Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 234, Đại Bạch Vạn Cân Trùy. Tu chân giới, có vật gì tốt Tả Dương không biết, thế nhưng mang theo A Bảo đi, những cái kia thứ tốt nhất định là cùng nhặt lấy chơi đùa giống như linh thạch một bao tải nhặt. Thiên tài địa bảo một bao tải nhặt, thần binh lợi khí một bó lớn nhặt, tu chân công pháp cũng là nhặt cái mấy trăm bổn. Tóm lại quang là muốn nghĩ, Tả Dương đã cảm thấy cái này lòng có điểm sao động. Chủ nhân, bận việc một hồi Huyền lão, chính là lần nữa đi đến Tả Dương bên người, người đem góc tầng hai lầu nhỏ, bố trí một cái làm vì A Bảo võ đạo các. Đem A Bảo công pháp bí tịch toàn bộ để vào võ đạo trong các mặt khác, A Bảo âm dương nhị khí võ đạo pho tượng cũng để vào trong đó. Tả Dương chính là phất tay, đem A Bảo võ đạo pho tượng theo trong không gian giới chỉ lấy ra, đợi bảy người này luyện khí đột phá sau, cho phép bọn họ tiến vào võ đạo các một lần, lĩnh hội 2 giờ A Bảo võ đạo pho tượng. Cũng có thể sao chép võ đạo trong các 10 bản công pháp. Bí tịch, sau đó đem 7 người này, cho ta toàn bộ đuổi mất. Tương lai nếu không thể vì võ đạo chi phồn vinh hưng thịnh làm ra cống hiến người. Hết thảy xóa, tên gia tộc kia ngoài biên chế thành viên thân phận. Tả Dương chính là bàn giao hết, sau liền rời đi. Hắn có thể làm bố trí cũng liền chỉ có nhiều như vậy. Tương lai có thể có bao nhiêu thành tựu, liền nhìn cái này thất đại tông sư tạo hóa. Huyền lão chính là yên lặng gật đầu, đem chủ nhân phân phó chính là từng cái ghi nhớ. Hơn nữa là lập tức tay tiến hành. Kỳ thật Huyền lão cái này đại quản gia tại sủng thú gia tộc chính là thật không nhẹ nhõm. Xa không bằng đại hoàng, đại bạch, thiên khải cái này ca mấy cái trôi qua tiêu sái. Xử lý xong thất đại tông sư sau đó, Tả Dương chính suy nghĩ, lúc nào thời gian mang theo A Bảo đại bạch cùng thiên khải đi tu chân giới độ cái giả, không mang theo đại hoàng, là vì cái này con chó cả ngày vội vàng sự nghiệp nha. Tiểu Hắc liền không nói, gần nhất mỗi ngày nghiên cứu luyện độc, hướng lấy một đời dược thần chi lộ nỗ lực nha, có thể mang đi chiến sủng. Cũng liền chỉ có A Bảo cùng Đại Bạch, cùng với thiên khải này chỉ khoái nhạc phì trạch hồ. Lấy Tả Dương hiện tại nguyên thần cường độ, đủ dùng phá vỡ thâm không bên trong cái không gian kia khoảng cách. Đi đến tu chân giới hoàn toàn không thành vấn đề, rốt cuộc thái hư lão tổ có thể tới. Tả Dương tự nhiên cũng có thể đi a. Đang nghĩ ngợi nhập thần. Huyền lão lại mang 2 người đi đến Tả Dương phía trước. Một người trong đó chính là Cung Vĩ. Tả Dương tiên sinh, đây là thần kỳ tập đoàn Trương Tổng. Vừa thấy mặt, Cung Vĩ liền nhiệt tình đối Tả Dương giới thiệu lên. Rốt cuộc Trương Tử Thạch nắm giữ lấy đường dây tiêu thụ. Cũng có không tầm thường quan phương bối cảnh. Tại Cung Vĩ xem ra là đại nhân vật. Người chính là Tả Dương sao? Trương Tử Thạch chính là ngạo nghễ nhìn xem Tả Dương, lúc này chính là duỗi ra cánh tay chuẩn bị cùng Tả Dương nắm tay. Tại y phục che giấu phía dưới, hắn này đầu cánh tay đã hiện ra đỏ bừng sắc, xúc thế lấy một cỗ khó có thể ngang hàng lực lượng. Đạt được đến từ Trương Tử Thạch mặt trái đánh giá tâm tình giá trị 800 điểm đạt được đến từ... Trương Tử Thạch mặt trái đánh giá tâm tình giá trị 800 điểm đạt được đến từ Trương Tử Thạch mặt trái đánh giá tâm tình giá trị 800 điểm. Tại Trương Tử Thạch vươn tay một khắc này, trong đầu thanh âm nhắc nhở dày đặc vang lên, lúc này chính là một sóng lớn tâm tình giá trị nhập chướng. Người cái kia thể nghiệm báo cáo viết xong sao? Tả Dương cũng không phản ứng Trương Tử Thạch. Cũng không phải là người nào đều để hắn nhìn nhiều một cái. A, viết xong, Cung Vĩ lúc này chính là vội vội vàng vàng, đem chính mình tự thể nghiệm sau viết xuống. người sử dụng thể nghiệm báo cáo đưa cho Tả Dương. Ha ha, Trương Tử Thạch trên mặt lộ ra một tia vẻ âm trầm. Bởi vì thần tiên dược ta yêu một gậy chùy. Hắn thức tỉnh dị năng cánh tay kỳ lân. Vừa vạn cũng chỉ là nghĩ muốn nắm tay trong lúc. Cho Tả Dương một hạ mã uy. Lại là không nghĩ tới Tả Dương căn bản chẳng muốn phản ứng đến hắn. Hẳn là không chút nào cho hắn Trương Tử Thạch mặt mũi. Điều này làm cho Trương Tử Thạch chính là cảm thấy tức giận không dứt. Hừ, một tiếng hừ lạnh Trương Tử Thạch. Lúc này chính là móc ra hai khỏa sắt hạt đào. Tại Tả Dương phía trước vuốt vuốt lên. Cái này một đôi sắt hạt đào thuộc tại đồ chơi văn hóa. Giá trị đại khái chừng 20 vạn. Bị Trương Tử Thạch dùng cánh tay kỳ lân cầm trong tay vuốt vuốt. Bóp rất là một hồi ken két rung động. Làm cho người sờn tóc gáy. Không thể không nói chính là thức tỉnh dị năng Trương Tử Thạch. Nội tâm bên trong đặc biệt bành trướng. Hắn tới gặp Tả Dương. Cũng không phải là muốn cái gì hợp tác. Mà là ý định đem thần tiên dược tại yêu một gậy truy đuổi cho nắm giữ ở trong tay mình. Hắn lão tử là thành phố bên trong quan lớn. Hắn lại là công thành danh toại xí nghiệp gia. Hiện tại lại thức tỉnh dị năng. Nắm giữ thần bí lực lượng cường đại. Trương Tử Thạch đã bành trướng đến có chút choáng váng đầu óc. Ngươi cái này thể nghiệm báo cáo. Nói như thế nào đây? Tài văn chương nổi bật. A, Tả Dương nhìn chính là vẻ mặt không tự nhiên. Cái này cung vĩ viết rất quả thực chính là kỹ càng chút ít. Không riêng gì sau khi dùng thuốc thân thể các phương diện tỉ mỉ phản ứng. Còn có cùng hắn lão bà làm việc thời gian cụ thể quá trình cảm thụ. Cũng là kỹ càng viết xuống tới. Hơn nữa hành văn đều tốt. Nhìn phần này thể nghiệm báo cáo liền cùng nhìn tiểu hoàng văn giống như. Tả Dương cuối cùng thật sự là không biết hình dung như thế nào. Xẹt xẹt xẹt, chỉ nghe một hồi ken két rung động. Làm cho người sờn tóc gáy thanh âm. Trương Tử Thạch chính là đang tại Tả Dương cùng cung vĩ mặt. Đưa trong tay sắt hạt đào cho bóp cái vỡ vụn thưa thớt. Một hồi trà đạp phía dưới, hẳn là hóa thành bột phấn, theo gió tung bay ra ngoài. Hừ, Trương Tử Thạch lần nữa một tiếng hừ lạnh, chính là ngạo nghễ nhìn xem Tả Dương. Cung vĩ chính là vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Trương Tử Thạch. Lúc này chính là nhíu mày, tựa hồ đang suy tư cái gì. Tả Dương chính là vô ngữ lắc đầu, ánh mắt lại là nhìn về phía một phương hướng khác. Đại Bạch, ngươi đây là làm gì đâu này? Chỉ thấy nhà mình Đại Bạch, hẳn là khiêng một cái siêu cấp đại thiết chùy đi ra. Cái này siêu cấp đại thiết chùy có bao nhiêu lớn nha? Cùng một chiếc tiểu ô tô không xê xích bao nhiêu, bị Đại Bạch nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đương đầu trên bờ vai. Làm cho người ta một loại rất mạnh thị giác lực xung kích. Chủ nhân, đây là ta chế tạo vạn cân cự chùy, tuy rằng lớn chính là lớn chút, thế nhưng phân lượng đầy đủ dùng lấy thuận tay a. Khiêng siêu cấp đại thiết chùy Đại Bạch cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ nói, không có biện pháp a, nó trong tay không có thanh viêm thiết khoáng thạch, nghĩ đến chế tạo vạn cân trọng phân lượng, chỉ có thể tăng lớn đến loại trình độ này. Đại Bạch chính là khiêng siêu cấp đại thiết chùy. Một bước một cái dấu chân đi tới, mỗi một bước cũng có thể trên mặt đất lưu lại một cực sâu dấu chân. Cung vĩ cùng Trương Tử Thạch chính là hít sâu một hơi. Một bộ nhìn ngốc giống như nhìn xem Đại Bạch, một cái biết nói chuyện Đại Bạch thỏ, một cái có thể nâng lên siêu đại chùy. Trong sân nhàn nhã dạo chơi đi tới đi lui Đại Bạch thỏ. Nhìn xem trên mặt đất dấu chân đi. Liền biết cái này siêu cấp đại chùy phân lượng là có kinh khủng bực nào như vậy. Ngươi cái này chùy phân lượng chính là đủ. Thế nhưng mà quá lớn không thích hợp ngươi. Đợi ta cho ngươi tìm đến thanh viêm thiết khoáng thạch, một lần nữa chế tạo một nhóm mình thích. Tả Dương lúc này vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Cái chuôi này phân lượng đầy đủ siêu cấp đại chùy. chính là thật không phù hợp nhà mình Đại Bạch phong cách. Nhà mình Đại Bạch chính là thuộc tại loại kia lưu manh thêm âm hiểm phong cách. Người như vậy lớn cái chùy sờ mó ra tới, nhân gia vừa nhìn liền khẳng định bị dọa đến. Cái kia còn như thế nào âm người a? Vẫn là phía trước loại kia, nhìn xem không lớn thế nhưng phân lượng đủ chùy thích hợp Đại Bạch. Chủ nhân, ngươi nói là thật sao? Đại Bạch nghe xong, lúc này liền là kinh hỉ không hiểu được nhìn xem nhà mình chủ nhân. Nó cũng không thích cái này nhìn xem siêu cấp to lớn chùy. Thế nhưng không có biện pháp, nghĩ muốn dùng lấy thuận tay, phân lượng liền nhất định phải đầy đủ. Tại không có thanh viêm thiết khoáng thạch dưới tình huống, chỉ có thể ở chùy cái trên đầu tiến hành tăng lớn. Đối mặt nhà mình Đại Bạch, không gì sánh được chờ mong đôi mắt nhỏ. Tả Dương lúc này chính là khẳng định gật gật đầu. Cái này Đại Bạch hưng phấn, gánh tại trên vai đại chùy lúc này liền là quăng ra. Oanh, cái này siêu cấp đại chùy chính là cứng rắn đập xuống đất. Phát ra một tiếng vang thật lớn, nhất thời bụi mù nổi lên bốn phía. Hí, Trương Tử Thạch chính là trừng to mắt, hít sâu một hơi phía dưới. Nội tâm bên trong ngưng tụ hắn theo trên ghế té xuống. Khủng bố, thật sự quá kinh khủng. Này chỉ con thỏ chính là yêu quái sao? Tại sao có thể có khủng bố như thế thần lực? Đem như vậy lớn một cái siêu cấp chùy kháng cự trên vai. Lực lượng này không khỏi cũng quá kinh người a. Hắn cái kia cánh tay kỳ lân căn bản không cách nào so sánh được. Trái, Tả Dương tiên sinh. Cái kia quấy dày, Trương Tử Thạch là ngay cả nói đều nói không lập chẵn. Trong lòng là tồn tại quá nhiều kinh hãi, run rẩy lấy liền rời đi, thẳng đến đi ra sân nhỏ cũ kỹ, Trương Tử Thạch mới bình phục nội tâm bên trong kinh hãi. Nghĩ đến Đại Bạch này chỉ khiêng siêu cấp chùy Đại Bạch thò. Nội tâm bên trong tuy rằng như trước không khỏi cảm thấy sợ hãi. Thế nhưng hắn lại cũng không cam lòng, như trước nghĩ muốn thông qua cái khác thủ đoạn, đem Tả Dương ta yêu một gậy chùy nắm giữ ở trong tay mình. Hắn cánh tay kỳ lân, kích phát hắn vô hạn bành trướng dã tâm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.